Chương 14, chuyện cũ. An Ninh Tại vừa trở về không bao lâu về sau, liền ở trường học phụ cận thuê một bộ phòng. Trong một tháng này nàng trừ thu thập các loại vật tư bên ngoài chính là tiến hành các loại huấn luyện thân thể, hy vọng có thể mau chóng đạt tới trước kia tiêu chuẩn. Tận thế trước 3 ngày, nàng cho mình đệ đệ cùng cha khác mẹ ạn chỉ xin nghỉ cũng để hắn ở cùng nhau đi qua, nàng dự định tận thế buộc phát sau 2 tuần lễ bên trong đều ở nơi này. Kiếp trước nơi này bởi vì có quân đội đóng quân, ban đầu tổn thất cũng không lớn, chết người cũng không nhiều, tại quân đội rút lui lúc, tuyệt đại bộ phận học sinh cùng dân chung QNZ đều đi theo, coi như về sau đến không ít zombie, nhưng tương đối địa phương khác tới nói, nơi này càng an toàn. Mà tận thế 7 thiên hậu, zombie trong đầu liền sẽ hình thành tinh hạch, nàng dự định ở những người khác còn chưa phát hiện tinh hạch tác dụng trước cố gắng ti cờ hờ lưu ý tinh hạch tăng lên mình băng hệ dị năng, sau đó lại đi hướng căn cứ, bởi vậy cũng không thể hoàn toàn không có zombie. Tận thế bắt đầu ngày đầu tiên, Ản Chí liền muốn về lao thành khu đi tìm phụ thân của bọn hắn, An Ninh không đồng ý kiếp trước nàng rơi vào như thế một cái chúng bạn xa lánh hạ tràng khu NG có cái kêu ích kỷ lạnh lùng lại tham lam nam nhân tại trong đó thôi động, đồng thời hắn cũng là hại chết Ản Chí gián tiếp hung thủ, liền con cái của mình đều có thể tùy ý lợi dụng vứt bỏ người lại thế nào phối làm cho nàng gọi phụ thân. Kiếp trước tại nàng trước khi chết đã trả thù hắn, bây giờ không có đi tìm hắn để gây sự là bởi vì chính mình có chuyện trọng yếu hơn phải làm, lại làm sao có thể đi cứu hắn. Nhưng là Ản Chỉ không hiểu đây hết thảy, hắn không ngừng mà trong nhà cầu nàng, thậm chí tại biết chính phủ chuẩn bị lúc rút lui chạy ra, bị An Ninh bắt lấy cũng không chịu trở về. Thế là An Ninh dự định dẫn hắn tới, thuận tiện để cái kia cái gọi là phụ thân biến mất. Kế hoạch rất thuận lợi, tại bọn họ cứu ra một mình chô nở ở cũ kỹ cư dân lâu An Quốc Hưng lúc. Bọn họ bị 10 cái zombie bao vây, sau đó tại An Ninh xảo diệu thao tác dưới, An Quốc Hưng bị mấy cái zombie đồng thời bắt lấy cắn, chờ bọn họ tiêu diệt xong tất cả zombie, An Quốc Hưng đã bị cắn máu thịt bé bét, đã sớm không còn thở. Liên lúc trước zombie hướng hắn nhào tới thời điểm, hắn còn nghĩ đem bảo hộ ở trước mặt hắn Ản Chí đẩy đi ra, còn tốt An Ninh một mực phòng bị, thật đúng là chó không đổi được đơm tờ cước. Tiếp theo tại trên đường trở về, Ản Chí lại thiện tâm tràn lan cứu được mấy người, An Ninh QNZ không có ngăn cản, có nhiều thứ, chỉ có tại trải qua, bị phản bội qua, đau nhức qua mới có thể chân chính thấy rõ. An Ninh mắt lạnh nhìn Ản Chí đem thức ăn của mình phân cho những người kia, mang lấy bọn họ đi ra láo thành khu, kết quả tại giao lộ lại tao ngộ một nhỏ bầy zombie thời điểm, đám người kia mắt thấy zombie càng ngày càng nhiều, thừa dịp nàng cùng Ản Chí chuyên tâm giết zombie lúc. Mang theo Ản Chỉ giao cho bọn họ đảm bảo ba lô vọt thẳng đến một chiếc xe vận tải bên trên, bởi vì đại bộ phận zombie đều bị hai người bọn họ hấp dẫn, đám người kia rất dễ dàng vứt xuống bọn họ chạy trốn. Thật vất vả bọn họ mới giết ra đến, mà An Ninh QNZ bởi vì phải coi chừng Ản Chỉ kem chút bị cắn đến, cũng may An Ninh không sai biệt lắm hồi phục kiếp trước thân thủ, mà lại bởi vì có linh tuyển nguyên nhân. Vừa mới thức tỉnh không bao lâu dị năng QNZ so với bình thường người cường đại hơn nhiều, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Ản Chí lặng lặng mà ngồi tại cạnh cửa, cả người giống như dung nhập trong bóng tối, hắn mắt cũng không chấp nhìn chằm chằm ngoài cửa, sợ mình nhìn lọt mà không có kịp thời báo cảnh. Đột nhiên bờ vai của hắn bị vô một cái, Ản Chí kèm chút nhọn kêu ra tiếng, cũng may kịp thời kịp phản ứng là tỷ tỷ. Đến giờ, người đi ngủ sẽ đi. An Ninh nhỏ giọng nói. Ản Chí lắc đầu, tương tự nhỏ giọng trả lời, không có việc gì, ta không khô nở, tỷ tỷ ngươi lại đi ngủ thêm một hồi đi. An Ninh giận tái mặt, trực tiếp mệnh lệnh đến, đi ngủ nhìn thấy An Ninh thay đổi mặt, Ản Chí không dám phản bác, lập tức nghe lời lăn đi ngủ. Cũng may một đêm vô sự, buổi sáng, An Ninh kêu lên Ản Chí chuẩn bị đi, đã là tận thế ngày thứ tư, zombie QNZ càng ngày càng nhiều, nhất định phải nhanh chóng rời đi. Đi ra đại môn chuẩn bị lên xe. Đã nhìn thấy đối diện QNZ đi ra mấy người trẻ tuổi, khi thấy rõ một người trong đó lúc, An Ninh sửng sốt một chút là hắn này từ dương vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy An Ninh, hắn cười hướng nàng phất phất tay. Cố Minh Duệ trực tiếp một cái tắt đem đầu của hắn vỗ xuống, lúc nào, còn thông đồng mội tử, đi. Nói xong hướng An Ninh phương hướng nhẹ gật đầu. Nô Hạo đã tỉnh, ngày thường mang cười cặp mắt đào hoa một mảnh thanh lãnh. Trên thói quen vỉnh lên khỏe miệng QNZ gục xuống, trên mặt hơi choáng, cả cá nhân trên người lộ ra một cỗ lạnh lùng. Mấy người lên xe máy, Nô Hạo lần này ngồi ở Từ Dương đằng sau, rất nhanh bên cạnh nhanh chóng đi. An Ninh nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn mím môi một cái, đối với bên người Ản Chi nói, chúng ta cu nở dê đi thôi. Hả? Ản Chi bận bịu lên tay lái phụ, một bên hệ dây an toàn một bên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tỷ tỷ, ngươi nhận biết bọn họ? An Ninh nhẹ gật đầu, tùy ý đáp, một trường học, trước kia gặp qua. Liền không lên tiếng nữa. Ản Chi chỉ có thể nuốt xuống lời muốn nói, quay đầu bắt đầu quan sát bốn phía. An Ninh vừa lái xe vừa nghĩ tâm sự. Kiếp trước Ôn Minh là Hoa Nam căn cứ số 1 số 2 lôi hệ dị năng cường giả, còn thành lập dị năng tiểu đội luân hồi. Mặc dù tiểu đội người không nhiều, nhưng là từng cái dị năng cường đại, chiến lược phi phàm, liền ngay cả lúc ấy lớn nhất Hoa Bắc căn cứ đều hướng bọn họ ném ra cảnh ô liu. Lúc ấy mơ hồ còn nghe được có người nói hắn bối cảnh không tầm thường, nhưng là không biết thực hư. Chính là như vậy một cái anh hùng thức nhân vật, tại nàng chán nản nhất thời điểm xác thực nghe được hắn chẳng biết tại sao, mang theo dị năng của hắn tiểu đội, lấy tự sát thức phương thức tập kích căn cứ sinh vật sở nghiên cứu, còn ở căn cứ rất nhiều vị trí trọng yếu sắp đặt tinh có thế bom. Cuối cùng hắn lấy tự bạo phương thức phá hủy sinh vật phòng thí nghiệm, đồng thời còn thả ra một cái rất mạnh zombie. Không có ai biết hắn vì cái gì làm như vậy, bởi vì việc này, Hoa Nam căn cứ nguyên khí đại thương. Mà hai cái nguyệt hậu, chạy ra zombie trở thành zombie hoàng, mang đến zombie đại quân tập kích căn cứ. Hoa Nam căn cứ ương ngạnh chống cự 2 ngày 2 đêm, còn không có đợi tới cứu viện liền bị công phá, mà nàng thì thừa dịp loạn giết chết những người kia, vì A Cắt cùng mình báo thù. Nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn là chết tại zombie chiều hạ vừa mới nhìn thấy hắn, nàng mới nghĩ đến, kiếp trước nguyên nhân bởi vì hắn Hoa Nam căn cứ bị công phá, như vậy nàng là có nên hay không đổi một cái căn. Cứ trước mắt cả nước hẳn là có 5 cái lớn nhất căn cứ, Hoa Trung, Hoa Bắc, Hoa Nam, Hoa Đông, Hoa Tây, đều là chính phủ thành lập. Đến nàng chết đi 1 năm kia đã biến thành 10 cái, mới tăng 5 cái đều là tư nhân căn cứ, Bình An, Đoạ, Hy Vọng, Thần Hy, Ánh Dạng Đông. Đương nhiên, ban đầu còn có to to nhỏ nhỏ không ít tán lạc cả nước các nơi cỡ trung tiểu căn cứ. Bất quá trừ cuối cùng thành công khuyết trương trương thành lớn căn cứ cái kia 5 cái căn cứ, cái khác thời gian dần qua đều biến mất, không phải là bị dòm bị công phá cũng là bởi vì thiếu khuyết vật tư mà bị ép giải tán. An Ninh nghĩ, có lẽ nàng có thể mang A Cắt đi Hoa Trung căn cứ, một khởi đầu mới cũng không tệ, nhưng là An Ninh tay cầm tay lái không ngừng nắm chặt, trên tay gân xanh đều bạo ra. Nếu như không đi Hoa Nam căn cứ, Nana chút kiếp trước kẻ thù làm sao bây giờ cứ như vậy bỏ qua bọn họ bất quá, kiếp trước nàng đã báo thù, nói đến hiện tại hết thẻ QNZ không có phát sinh, nàng không thể luôn trầm mê ở quá khứ bằng không thì nói gì. Tân sinh An Ninh chậm rãi thở ra một hơi, thân thể dần dần buông lỏng, nàng không thể lao nghĩ đến còn chưa chuyện phát sinh, từ nàng trùng sinh một khắc kia trở đi, rất nhiều thứ liền cải biến, nàng nhất định phải hướng về phía trước nhìn sau khi trở về liền muốn hảo hảo nặng kế hoạch mới dưới, kế hoạch lúc trước đều là hướng Nam Phương đi, thời gian còn lại bên trong còn phải tăng cường đối với A Cắt huấn luyện, chờ thêm hơn 10 ngày, liền mang A Cắt đi Hoa Trung căn cứ cồn vợ ở, lạc mại chẹn.